Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2124, chương 2125, 12 chữ chiến lược phương châm. Không nghĩ tới, lại bị cái này kẻ bướng bỉnh cho nói chúng. Bắc Bộ Chiến Khu Đô Đốc Phủ Trong, Đô Đốc Nghê Phong nhìn lên trước mặt tuyết rơi quân báo. Có chút thất thần, Đô Đốc, nói đến. Chúng ta toàn bộ Bắc Bộ Chiến Khu đều muốn nhận cái này Diệp Chân Tình. Bắc Bộ Chiến Khu chủ lực số 1 quân đoàn nguyên soái Hạ Kỳ là cả người cao siêu qua một trượng hùng vĩ tráng hán. Bất quá, bất luận cái gì lấy hắn dáng người phỏng đoán hắn trí tuệ người đều phải ăn thiệt thòi. Người này chính là Bắc Bộ Chiến Khu Đô Đốc Huy dưới đệ nhất Tâm Phúc Đại Tướng. Đúng vậy a, xác thực muốn nhận nhân tình này. Đô Đốc Nghê Phong vô ý thức gật gật đầu. Hạ Kỳ nói không sai. Nhân tình này, không chỉ có riêng là bọn họ Bắc Bộ Chiến Khu so cái khác chiến khu tại trận này đánh bất ngờ trong. Thiếu chiến tử 4 vạn binh sĩ vấn đề, mà chính là chiến lược tầng diện bên trên. Mà tộc đại quân lần này đánh bất ngờ, mang đến lớn nhất chiến quả. Cũng không phải là chém giết 10 hơn 1 vạn đại chu binh sĩ. Mà chính là chiến lược tầng diện thắng lợi. Liền cái này nửa đêm trong một ngày. Nam Bộ Chiến Khu, Tây Bộ Chiến Khu có to to nhỏ nhỏ hơn 50 cái quân sự đơn vị. Lâm vào ma tộc đến tiếp sau đại quân trùng điệp trong vòng vây. Tam Đại Chiến Khu lâm vào trùng vây binh lính tổng số. Vượt qua 150 vạn. Liền tình huống trước mắt dự tính, chờ các đại chiến khu bố trí triển khai, những này lâm vào trùng vây binh lính, sợ muốn chiến tử 1/3 thậm chí gần một nửa. Càng nguy hiểm hơn là, sẽ có 1/3 thậm chí là một nửa quân sự đơn vị lại bởi vậy bị ma tộc đánh hạ. Trong đó có mấy cái quân sự đơn vị, hết sức trọng yếu, mà theo đại chu quân được. Chiến bại cũng không tính là đại tội. Đại chu quân bộ hội căn cứ lúc ấy tình huống làm ra tương ứng xử phạt. Nhưng nếu là mất thành thất địa, dưới đại đa số tình huống đều là tử tội. Mà lại, một khi mất đi chiến lược quan trọng, vấn trách tầng tầng ngược dòng tìm hiểu mà lên. Một cái không tốt, liền đô đốc đều lấy không tốt. Về phần ăn liên lụy huấn luyện khiển trách, thì là nhất định. Nhưng kéo Diệp Chân Phúc khí, toàn bộ Bắc Bộ Chiến Khu, phản ứng kịp thời, lâm vào trùng vây quân sự đơn vị, vẻn vẹn 7 cái, mà lại, bởi vì bị hao tổn có phần nhỏ. Cái này 7 cái quân sự đơn vị, Đô Đốc Nghê Phong có thể chiếu cố có thừa. Có thể nói, loại tình huống này, toàn bộ Bắc Bộ Chiến Khu bàn cờ này là sinh hoạt. Đô Đốc Nghê Phong có thể kình phát huy, nhưng là Nam Bộ Chiến Khu cùng Tây Bộ Chiến Khu, coi như đau đầu, mỗi nhà vượt qua 20 cái quân sự đơn vị lâm vào vây quanh. Nhỏ nhất quân sự đơn vị, cũng là đóng quân 1 vạn quân viên pháo đài, mà cái này 2 đại chiến khu tại tình huống trước mắt dưới. Có đại lượng gấp rút tiếp viện binh lực, nhưng là phân tán đến hơn 20 nhà. Liền không khả năng, tại chiến lược bên trên, bọn họ đem sẽ phi thường bị động, nhất định phải bắt đầu cân nhắc bỏ qua một bộ phận pháo đài. Lấy giảm bớt tổn thất, qua, thay đốc đưa đi 1.000 vạn chi các loại nỗ tiễn. Lấy đó cảm tạ, cân nhắc thật lâu, Đô Đốc Nghê Phong làm ra dạng này một cái không nhẹ không nặng quyết định. Làm như vậy, không đến mức lạnh tướng sĩ tâm. Lại không đến mức gây nên chán ghét Diệp Chân đại đô đốc chú ý. Mặt khác, nói cho quân pháp quan Thiệu Mồ Hôi, nếu là hắn không muốn trở thành toàn bộ Bắc Bộ Chiến Khu quân quan công địch, gần nhất liền cho lão tử an phận một chút, ít đi chọn Bắc Hải Thiên Lãng lưỡi lê. Nghê Phong lần nữa hạ lệnh, đô đốc anh minh, Bắc Bộ Chiến Khu chủ lực số 1 quân đoàn nguyên soái Hạ Kỳ cười ha hà. Trong quân đàn ông, tuy có âm nhu hạng người, nhưng đại đa số đều là có cừu báo cừu, có ân báo ân, nhất là những cái kia ban ơn cho chính mình phao trạch sự tình. Cơ bên trên, các quân có thể đi theo xuất chiến, đều là dưới trướng lớn nhất Hảo Nhi Lang, thậm chí là nhà mình huyết mạch huynh đệ. Cả đám đều giống như là Diệp Chân che chở Bắc Hải Thiên Lãng quân một dạng, che chở binh sĩ của mình, ai cũng muốn mang lấy càng nhiều nhà mình Nhi Lang còn sống trở về. Lần này, Diệp Chân thế nhưng là để bọn hắn chết ít không ít huynh đệ. Nhất là Diệp Chân trước đó còn cố ý cho bọn hắn đưa ngàn năm chiến dịch quy luật luận ngọc giản. Thế nhưng là tốt nhiều tướng lãnh đều là khịt mũi coi thường. Không tin, lần này, liền càng thêm xấu hổ. Tự nhiên mà vậy, cũng liền muốn biểu đạt một chút bọn họ ý kiến. Một khắc đồng hồ về sau, đạt được cảnh cáo quân pháp quan Thiệu Mồ Hôi, nhìn lấy rời đi Hạ Kỳ, một mặt biệt khuất, tìm Diệp thật phiền phức, ta dám sao, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Sau đó, Thiệu Mồ Hôi thì là càng thêm sầu mi khổ kiểm. Trước đó, hắn tuy nhiên không dám tìm đại phiền toái, nhưng là Bắc Hải Thiên Lãng quân quân kỷ phương diện, hắn lựa chút bệnh vặt là không có vấn đề. Mấy tháng này thế nhưng là tìm không ít phiền phức, nhưng bây giờ có Hạ Kỳ cảnh cáo, hắn liền bệnh vặt cũng không thể tìm. Không tìm bệnh vặt đối với hắn mà nói không có vấn đề, thế nhưng là mới nhậm chức quân pháp tuần sứ thiếu ti Cơ Nguyên, điểm danh đường họ muốn hắn tìm Diệp thật phiền phức, mỗi tháng còn muốn báo lên chiến quả, cái này khiến hắn như thế nào cho phải đâu. Huyết Hà cứ điểm trong soái phủ, Diệp Chân nhìn lấy Liễu Phong đưa tới Tuyết Hoa ngọc giản, có chút lăng thần. Những ngọc giản này tất cả đều là cảm tạ ngọc giản. Những cái kia trước đó thu đến Diệp Chân mệnh lệnh đưa đi ngàn năm chiến dịch quy luật luận ngọc giản, tin tưởng mấy phần là một điểm chỉnh đốn cùng chuẩn bị tướng lãnh. Nhất là khi dưới quyền bọn họ bộ đội tổn thất rõ ràng so xung quanh những bộ đội khác muốn ít, không thế nào bị động tình huống dưới, liền nghĩ đến Diệp Chân tốt. Trong quân Nhi Lang, trừ quân lệnh như sơn bên ngoài, từng cái nhất là ân oán rõ ràng, ngay đầu tiên đều hướng về Diệp Chân phát ra cảm tạ ngọc giản. Mà tại Diệp Chân trong mắt, những này cảm tạ ngọc giản cũng là hắn làm hết sức mình theo số trời thành quả. Vô luận như thế nào, Diệp Chân nỗ lực còn có thành quả, cứu vãn đại lượng quân bên trong tướng sĩ tánh mạng, cái này liền đầy đủ. Đại soái, ta Bắc Hải Thiên Lãng quân lần này không một chiến tử, mà lại bởi vì phong hỏa đài thần dị phản ứng, nhượng ma tộc đại quân tiên cơ hoàn toàn biến mất. Cho tới bây giờ, quân ta quân sự cứ điểm không một lâm vào bị động trong vòng vây. Bất quá, ma tộc đại quân chính đang bước tiến, còn mời đại soái sớm làm bố trí. Liễu Phong nói ra, Liễu Phong vị phong hỏa đài thần dị phản ứng, kỳ thực liền là tiểu yêu. Như ma tộc thật phát động ngàn năm chiến dịch, như vậy dự cảnh liền cực kỳ trọng yếu. Nhưng là, coi như Diệp Chân lại nhấn mạnh, đem cảnh giới trình độ tăng lên tới tối cao cấp biệt, cũng cải biến không một sự thật, cái kia chính là đóng giữ phong hỏa đài tướng sĩ tu vi cực kỳ hữu hạn. Một khi ma tộc phái ra tinh nhuệ tiểu phân đội, vô thanh vô tức nhổ phong hỏa đài cũng không là vấn đề. Mà Diệp Chân thủ hạ cho dù có tuần tra thần săn, cũng tuyệt đối vô pháp giám thị cái này trưởng 40 vạn dặm, bao quát 8 vạn dặm khu vực. Cho nên Diệp Chân liền vận dụng tiểu yêu. Bất quá dù là lấy tiểu yêu đạo cảnh tu vi, cũng không có khả năng mượn dùng hoa cỏ cây cối phân thân giám thị toàn bộ khu vực phòng thủ. Cân nhắc đến ma tộc một khi tiến quân, hàng đầu mục tiêu khẳng định cũng là vị trí kia quan trọng phong hỏa đài. Thế là liền có này 7 tòa phong hỏa đài phía trước tuyết tùng. Những tuyết tùng đó toàn là tiểu yêu thúc sinh ra, đòn thứ nhất cảnh báo cũng là tiểu yêu gõ vang. Cái này một lần thành công dự cảnh, tiểu yêu không thể bỏ qua công lao. Bất quá, nếu thật là ngàn năm chiến dịch lời nói, này chiến sự mới là vừa mới bắt đầu. Có quan hệ ma tộc đại quân cấu thành, điều tra thế nào? Diệp Chân mở miệng hỏi. Ngưu Nhị vô thanh vô tức từ soái phủ trong bóng tối xuất hiện. Bẩm đại nhân, thuộc hạ dùng hết đủ loại con đường, xem xét các quân tập hợp đi lên tình báo, còn có chúng ta nhân thủ tra được tình báo, cho tới bây giờ, phát hiện tiến công ma tộc đại quân, toàn là trước kia chú đóng ở ma tộc phòng tuyến đại quân. Không có phát hiện mảy may ma tộc 36 hành quân đại tổng quản dưới trướng đại quân bóng dáng. Lời vừa nói ra, Diệp Chân thần sắc trở nên nghiêm trọng vô cùng. 36 phương hành quân đại tổng quản chủ lực đại quân còn chưa có xuất hiện. Đã nói lên ma tộc đại quân chính thức tiến công, còn không có triển khai. Như vậy trước mắt mà nói, chúng ta muốn làm, cũng là co vào phòng tuyến, cố thủ đợi viện binh, tìm kiếm thời cơ chiến đấu. Diệp Chân chậm rãi hạ đạt quân lệnh. Đại soái, muốn hay không thông chi huynh đệ bộ đội? Liễu Phong hơi có chút chần chờ. Thông chi, sao có thể không thông chi? Thế nhưng là đại soái, làm như vậy, chỉ sợ cũng có chút vượt qua. Liễu Phong có chút bận tâm. Vượt qua liền vượt qua, đổi về có thể là ta ngàn vạn đại chu dũng sĩ sinh mệnh. Trầm ngâm một chút, Diệp Chân lại lần nữa hạ lệnh, trong thời gian ngắn nhất, lấy ngàn năm chiến dịch quy luật luận tại trên cơ sở, đạt được trước mắt thích hợp nhất chiến lược, cũng là cái này 12 chữ phương châm. Sau đó trong thời gian ngắn nhất, không, hẳn là trong vòng nửa canh giờ, gửi cho mỗi cái huynh đệ bộ đội, các đại đô đốc phủ. Diệp Chân ra lệnh, vẻn vẹn sau nửa canh giờ, Diệp Chân 12 chữ phương châm liền nhượng cả nhân ma chiến trường tướng lãnh nhiệt nghị không thôi, đồng thời cũng làm cho đại đô đốc phủ tức giận không thôi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.